24. Làm vừa đủ là trung đạo. Gấp thì đứt, chậm thì lỏng, không chậm không gấp mới thành công. Pháp môn tham thiền cần hồi quang phản chiếu ở mọi thời, mọi lúc một cách tự nhiên. Mình không được quá gấp rút, cũng không được quá chậm chạp. Nên có câu nói rằng, khẩn liễu băng, mạng liễu tông, bất khẩn bất mạng tài thành công. Nghĩa là gấp thì đứt, chậm thì lỏng, không chậm không gấp mới thành công. Không gấp không chậm là trung đạo, đi đứng nằm ngồi đều không rời cái này. Xa rời khỏi cái này tức là sai lầm. Cái này là cái gì? Đó chính là trung đạo liễu nghĩa. Tham thiền không được đi vào cực đoan, không được quá lố, cũng không được thiếu hụt. Quá lố hay thiếu hụt đều không phải là trung đạo. Không rơi vào không, cũng không rơi vào hữu, không rơi vào hai biên tế mới gọi là trung đạo. Nên nói rằng trung đạo chính là phi không phi hữu, chẳng không mà cũng chẳng có, cũng có nghĩa là chân không diệu hữu. Không chấp trước chân không, nhưng cũng đừng quá ngại diệu hữu. Chân không diệu hữu đều không thể nắm bắt, cũng không thể xả bỏ. Nắm cũng không được, bỏ cũng không xong. Đó chính là cảnh giới của chân không diệu hữu. Người dụng công cần phải có thủy có chung, tức có đầu có đuôi thì mới thành tựu được. Trần quán triệt thủy chung, không thể một ngày tu rồi 10 ngày nghỉ nhất bột thập hàng, nghĩa là một ngày hơ ấm, 10 ngày bỏ lạnh. Không được gặp chuyện khó khăn liền thối lui, đi được nửa đường rồi bỏ cuộc. Người như vậy là kẻ không có chí khí. Cổ nhân có nói, tu đạo bất phạ mạng, chỉ phạ trạm, nghĩa là người tu đạo không sợ chậm, chỉ sợ đứng một chỗ. Lúc thường dụng công tham thiền, mình nên chú ý vào thoại đầu, dùng kim cang bảo kiếm, tức là trí huệ, để chặt hết vọng tưởng. Vọng tưởng hết thì trí huệ hiện tiền. Có trí huệ quang minh mới phá tan vô minh hắc ám. Vô minh phá trừ rồi, mình thoát khỏi tam giới, hết sinh tử, lúc đó mới ra khỏi vòng tròn định mạng, thập nhị nhân duyên. Người dụng công tu đạo cần có tâm nhẫn nại, bất luận trường hợp khó khăn gian khổ nào cũng cần nhẫn thọ. Nhẫn nại thì mới tới được bờ bên kia. Vì vậy trong khi đã thiền thức thì đừng nên sợ khổ. Khổ tận cam lai, nghĩa là đắng hết ngọt lại. Nếu mình chưa lặn xuống tận đấy, mình sẽ không bao giờ dâng lên tận chóp đỉnh. Căn nhà cao hàng ngàn trượng đều từ nơi mặt đất xây lên, không phải xây lên trong hư không. Bởi thế cần hạ thủ tham thiền nơi chốn căn bản, tức là trừ bỏ vọng tưởng. Nếu mình có thể ngừng vọng tưởng, thì lúc đó tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô chân, nghĩa là lòng trong suốt, trăng hiện bóng nước, ý an định, trời xanh không mây. Khi lòng thơi thản, trăm nạn tiêu hết, ý yên định, mọi chuyện an bình. Trần tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điền, nghĩa là tâm ngừng niệm dứt là giàu sang thực, lòng tư dục cạn ruộng phước mới chân. Tham thiền tức là dứt hết vọng, chỉ còn sự chân thực, khử vọng tồn chân. Cũng giống như sàn cát đã vàng vậy, ở trong cát mà tìm vàng đó là chuyện rất khó khăn. Tuy nhiên nếu mình muốn tìm vàng thì phải tìm trong cát, tức phải có lòng nhẫn nại. Quý vị có muốn hiểu rõ Phật tánh của mình không? Muốn được minh tâm kiến tánh chăng? Vậy thì phải nhẫn nại tu hành, nhẫn nại tham thiền, nghiên cứu. Lâu dần thì tất nhiên sẽ quán thông, sẽ khai ngộ. Ồ, thì ra là vậy. Khi tham thiền thì mình đừng để ý đến những chuyện khác, cứ một mực tham câu. Niệm Phật là ai? Phải tìm cho ra ai đó. Chỉ khi nào tìm ra rồi thì lúc đó mới ngừng tham. Công phu mình đã đến chỗ thuần thục rồi thì tự nhiên sẽ gặt hái được kết quả tốt. Khi ngồi trong thế kiết già, đem chân trái gác lên đùi phải, đem chân phải gác lên đùi trái, đó là vì chân trái thuộc về dương mà chân phải thuộc về âm. Cho nên khi ngồi thiền, chân trái thì ở trên mà chân phải thì ở dưới. Đó cũng giống như vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, tức là âm và dương. Tùy ý nghĩa như vậy, nhưng để cho tiện, quý vị muốn bỏ chân trái ở dưới, chân phải ở trên thì cũng được. Bởi vì pháp thì không nhất định, tùy theo thói quen của mỗi người, không cần phải chấp trước một phương pháp, một tư thế cố định nào cả. Để chân trái ở trên chân phải là một phương pháp mà thôi, không phải là một quy luật tuyệt đối. Chẳng quý vị phải tuân theo như vậy. Nói tóm lại, kiết già phu tọa là thế mình dễ nhập định nhất. Nếu mình có thể nhập định trong lúc đi, thì ngồi hay không ngồi đều không thành vấn đề. Cảnh giới lúc nhập định thì không có một chút vọng tưởng nào. Trong tâm một niệm chẳng nảy sinh, bụi trần chẳng nhiễm. Nếu có thể đi đứng nằm ngồi, không sinh một niệm nào, không nhiễm ô bụi trần, thì đó là lúc dụng công đấy. Không nhất định ngồi thì mới gọi là dụng công tham thiền. Phật pháp rất bình đẳng. Trong Phật giáo, một phần công, một phần tội đều chẳng bao giờ sai lạc. Phật pháp rất thâm ảo. Khi ở trong Phật pháp, mình không cảm thấy chỗ nào tốt. Khi ở ngoài Phật pháp, mình cũng chẳng thấy chỗ nào xấu. Song, trong Phật giáo, một phần công, một phần tội đều chẳng bao giờ sai lạc. Đạo Phật hết sức tự do, bình đẳng, chẳng có chuyên chế, cũng chẳng đi vào chỗ cực đoan. Tại sao nói là hết sức bình đẳng? Bởi vì tất cả chúng sinh, bất luận là ngạ quỷ, địa ngục, hung thần, ác thú, kẻ dữ, người xấu, nếu phát tâm tu hành, quay đầu về bến, đều có thể thành Phật. Không giống như thuyết ngoại đạo rằng, kẻ ác, người xấu thì vĩnh viễn là xấu ác, không có cách gì có thể độ được. Hoặc rằng mãnh hổ ác thú vì tánh tình vô cùng tàn bạo sẽ không được cứu vớt. Đời nhà Minh bên Trung Quốc có vị đại sư tên là Liên Trì. Ngài có một đệ tử là con cọp, thường hay ở bên cạnh để hộ vệ ngài. Nhưng vì cọp là loài ác thú nên mọi người thấy đều sợ hãi. Do đó đại sư mới dạy con cọp này rằng mỗi lần đi ra đi vô thì không được đi thẳng. Con cọp liền nghe lời ngài. Khi tra vô đều đi lui, nên mọi người không còn sợ, vì biết là cọp thiện. Con cọp này cũng biết đi khắp nơi để quá duyên cho Liên Trì đại sư. Khi người ta thấy con cọp thiện này tới, ai nấy đều tranh nhau bố thí cúng dường. Thành ra cọp cũng có thể quy y Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp và có thể thành Phật vậy. Phật giáo hết sức tự do, bởi vì giáo lý trong Kinh Phật chỉ khuyên dạy người ta làm thiện, tránh ác. Làm ác thì tự mình thọ quả báo. Nhưng Phật giáo cũng không bắt ép người ta làm chuyện tốt, cũng không dọa rằng nếu không nghe lời chuyên tạo ác nghiệp thì bị bỏ vào tù. Bởi vì mọi thứ đều do tâm tạo, thiên đường hay địa ngục đều do tư tưởng và nghiệp lực của mình tạo thành. Phật pháp dạy người ta rằng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là đừng làm chuyện ác, chỉ làm tất cả điều lành, đồng thời xiển minh đạo lý nhân quả, không sai lạc được dù đối với việc nhỏ như sợi tóc, để người ta nhận thức được chân lý siêu xuất luân hồi. Đại thiện đại ác vượt ra ngoài số mạng, vận mệnh có thể sửa đổi, khả năng sửa đổi ở trong tay mình. Xưa kia có một vị họ Diên hiệu Liễu Phàm, tên Học Hải, là một danh nho đời nhà Minh. Lúc nhỏ chàng hay đọc sách, nhưng phụ thân muốn chàng học nghề thuốc để tế thế cứu người, cho nên chàng liền cải đổi học y. Về sau, chàng gặp một vị tướng số trâu dài nói với chàng rằng ngài có số làm quan, ngài nên đọc sách để có thể làm quan lớn. Vào ngày đó, tháng đó thì ngài sẽ đậu tú tài. Năm đó, tháng đó, ngày đó ngài sẽ được làm quyện quan, bổng lộc rất nhiều, bao nhiêu đó. Rồi năm nọ tháng kia ngài sẽ được thăng quan tiến chức, bổng lộc bao nhiêu, bao nhiêu. Cho đến năm 54 tuổi, ngày 14 tháng 8 nửa đêm, ngài sẽ mệnh chung, suốt đời không có con cái gì cả. Do vậy, cho nên Diên Học Hải mới đổi môn học, thì quả đúng như lời toán số, 10 phần linh nghiệm, bởi vì mệnh trận đã định rồi, cho nên chàng chẳng cần tinh tấn, chẳng cầu tiến bộ, suốt ngày chỉ du sơn ngoạn thủy. Một hôm nọ chàng tới núi Thê Hà, tại đó có một vị thiền sư tên là Chân Cốc. Khi chàng tới bái kiến vị thiền sư này, thiền sư Chân Cốc liền đưa cho chàng một bồ đoàn. Hai người ngồi đối diện như vậy suốt 3 ngày. Thiền sư cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi rằng: "Ngài từ đâu tới? Có thể 3 ngày đêm ngồi bất động chẳng có vọng tưởng, hẳn rằng ngài là một vị kỳ nhân tu đạo." Hội Chiên liền đáp: "Bởi vì tất cả mọi sự đều do vận mệnh an bài, nên tôi chẳng tham chẳng cầu, chẳng có vọng tưởng gì cả." Vị thiền sư nghe thế liền tiếp lời: "Tôi tưởng ngài là một bậc phi thường, nhưng quá ra ngài chỉ là một kẻ phàm phu tục tử." Hội Chiên nghe vậy lấy làm không vui, mới hỏi rằng: "Sao thiền sư lại nói tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử?" Thiền sư trả lời: "Nếu không phải là phàm phu thì tại sao lại bị vận mệnh trói buộc?" Hội Chiên liền hỏi: "Vận mệnh trốn thoát được chăng?" Thiền sư đáp: "Ngài là kẻ thư sinh đọc sách, sao lại không biết trong kinh dịch có một câu nói rất rõ: thú kiết tị hung, nghĩa là tới chỗ tốt, tránh chỗ xấu. Nếu mà số mạng không thể trốn được, thì làm sao tới chốn an tường, tránh xa điềm dữ?" Hội Chiên nghe thấy liền đại ngộ, lập tức đổi tên mình thành Liễu Phàm. Y nói rằng từ ngày hôm nay về sau, mình không còn là kẻ phàm phu tục tử nữa. Từ đó về sau, chàng luôn làm việc thiện, tích phước tích đức, khiến những điều mà vị tướng số nói không còn linh nghiệm nữa. Viên Liễu Phàm sống đến hơn 80 tuổi, có 3 người con, bởi vậy vận mệnh không phải là nhất định. Điều tốt, điều xấu, kiết hung cũng không phải nhất định. Cổ nhân có nói rằng quân tử tạo mệnh. Người có đạo đức, chính nhân quân tử thì có thể sửa đổi được vận mệnh, siêu xuất khỏi số mệnh mình. Tại sao có điều chẳng lành xảy ra? Đó là vì trong tâm mình chẳng lành. Mình luôn trồng những thứ nhân ác thì đương nhiên sẽ gặt được những thứ ác báo. Nếu như mình có thể sửa đổi lỗi lầm, làm lành tránh dữ, thì mình có thể thú kiết tị hung. Từ chuyện này mà suy ra rằng vận mệnh có thể thay đổi, mà chính năng lực thay đổi đó lại ở trong tay mình. Rằng đại thiện, đại ác vượt ra ngoài số mạng. Hai mươi sáu, xin Bồ Tát làm tiêu độc cho toàn cầu. Dùng cam lồ và nước pháp tẩy trừ độc khí trên thế giới, độc tiêu một phần, thế giới bình an thêm một phần. Tại sao ta đã địa tạng thất? Bởi vì hiện tại thế giới có quá nhiều tai nạn, nên chúng ta cần ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức bổn nguyện làm tiêu mọi tai nạn. Địa Tạng Bồ Tát rất tôn trọng đạo hiếu, bởi vì ngài đời đời kiếp kiếp luôn là người con hiếu thảo với cha mẹ. Đây không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chính từ sự khốn khổ gian nan mà ngài tu luyện thành đạo. Cha mẹ ngài không tin Tam Bảo, nhưng ngài phải thuận ý họ, dùng mọi thứ thiện xảo phương tiện để khuyến dụ các vị đó sinh lòng chính tín nơi Tam Bảo. Nơi nào ngài tới, ngài đều làm hạnh Bồ Tát, chẳng lộ hình tướng, không chấp trước. Không có hình tướng là bởi vì ngài không kể công, không tự mình khen đức hạnh. Cũng giống như khi cứu độ chúng sinh, ngài lại nói rằng là chúng sinh tự độ, không muốn chúng sinh cảm ơn ngài, đảnh lễ ngài. Khi ngài ở địa vị Bồ Tát, ngài không nghĩ rằng mình cao minh hơn các vị Bồ Tát khác, hoặc là mình có thể nguyện vĩ đại, có lòng từ bi rộng lớn hay có thần thông quảng đại hơn hết. Ngài không có những tư tưởng đó. Mọi việc làm của ngài, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều coi như vô sự. Việc mình đem hết sức hết lòng ra làm mà không thấy mình có làm, không sinh lòng kiêu hãnh, cũng không làm kẻ khác chú ý. Ngài chỉ nghĩ rằng đó là bổn phận của Ngài. Ngài không kể lể công trạng, vì thế Ngài cảm động được tất cả chúng sinh, khiến họ tán thần xưng dương ca ngợi Ngài, thậm chí cả Phật cũng khen ngợi Ngài nữa. Phật không tùy tiện khen ngợi kẻ khác, chỉ khi nào có kẻ xứng đáng thì Phật mới khen mà thôi. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát không kể công, Ngài cũng không tuyên truyền công đức của mình nên cảm ứng đạo giao. Cảm ứng đạo giao đó không phải do dùng thủ đoạn hay mánh khóe mà được, nó tới một cách tự nhiên. Người tu đạo chúng ta phải học tinh thần thề nguyện vô biên của Đức Địa Tạng. Địa ngục dị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là địa ngục chưa trống, thề chưa thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Hàng năm chúng ta đã thức bởi vì muốn thế giới tiêu trừ độc khí. Hiện tại không khí rất ô nhiễm, vũ trụ đầy các thứ khí độc mà tất cả những phương pháp đều không thể trừ được nó. Chỉ có cách là chúng ta phải chí tâm thành khẩn, cầu chư Phật Bồ Tát phóng quang tiêu trừ những thứ độc khí đó, làm khí độc vô hình vô ảnh đó tiêu tan đi. Nên ở dạng Phật Thánh Thành, mọi việc làm đều có quan hệ đến sự an nguy của toàn thế giới. Ở trong đạo tràng này, quý vị còn không thành tâm thì thế giới ắt tăng thêm nguy hiểm hơn. Nhân loại tạo quá nhiều ác nghiệp và sức người khó tiêu trừ chúng được. Hôm nay, nhân ngày vía Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta đồng tâm hết sức chí thành niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kỳ vọng rằng có thể cảm động được lòng từ bi của Bồ Tát, khiến Ngài giúp thế giới được tới chỗ bình an vô sự. Có được cảm ứng này hay không đều do sự thành tâm của quý vị. Sức của một người thì không đủ, phải cần sức lực của đại chúng. Cho nên mới nói, đại chúng chí thành, hợp tâm hợp lực, cùng nhau cầu đảo cho thế giới hòa bình. Bây giờ trong tâm quý vị đã hiểu rằng thế giới đầy tai ách này chẳng có hòa bình. Bởi vậy, hiện tại các đạo tràng trên thế giới đều cầu đảo sự hòa bình. Đầu tiên cả là do Phật giáo giảng đường, Kim Sơn Thánh Tự đề xướng. Sau đó những nơi khác ở Hương Cảng, Đài Loan đều làm theo. Đó cũng chứng minh rằng thế giới đang lâm vào tình trạng rất khó khăn nguy hiểm. Tuy nhiên, chân chính cầu đảo cho hòa bình thế giới thì có đạo tràng ở dạng Phật Thánh Thành. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây tổ chức pháp hội gì? Đều không hy vọng có đại thí chủ tới cúng dường tiền bạc. Mỗi năm tổ chức một cách âm thầm, cứ tới ngày giờ là tổ chức. Chẳng cần biết là có trai chủ hay không, cứ theo thường lệ mà tiến hành, coi đó là bổn phận của mình, không tự hào. Không mấy may tính toán chuyện lợi hại gì. Mình chỉ hy vọng rằng Phật sẽ phóng quang gia bị sớm tiêu trừ tất cả những độc khí trên thế giới. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nước cam lồ, quán đỉnh khiến chúng sinh tai tiêu bệnh trừ, tội diệt phước sinh. Địa Tạng Bồ Tát dùng nguyện lực quảng đại của Ngài làm chúng sinh ly khổ đắc lạc, tiêu tan hết tai nạn ách chướng. Niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Bồ Tát tức là giúp cho thế giới được tiêu độc, nhưng không cần dùng thuốc sát trùng, chỉ cần dùng nước cam lồ pháp thủy để tiêu trừ độc khí trên thế giới. Tiêu đi một phần thì thế giới có thêm một phần bình an. Khi độc khí không còn nữa, lúc đó chúng sinh sẽ được hưởng phước, nhân loại sẽ được an lành. Giảng ngày 4 tháng 9 năm 1982, nhân dịp Đại Tạng Thất tại Dạng Phật Thành. Hai mươi bảy. Phật Pháp là gì? Tu đạo tức là quay ngược lại. Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp tức là thế gian Pháp. Song nó là Pháp mà người thế gian không muốn làm. Người đời ai cũng bận trộn lăng xăng, mà phát xuất điểm không ngoài lòng ích kỷ riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải chính mình. Phật Pháp thì đại công vô tư, chỉ có công ích, không có tư lợi, đem lợi ích đến mọi người. Khi học Phật Pháp, trong mọi việc làm, mình hãy nghĩ đến người khác. Hãy xem nhẹ cái tôi này, quên mình vì người và chớ làm kẻ khác bực dọc phiền não. Đó chính là Phật Pháp. Song phần lớn người ta không nhận thức rõ ràng được điểm này. Vì thế trong Phật giáo sẽ ra đủ thứ tranh chấp, cãi giả, phiền não, thị phi, chẳng khác gì, hoặc tệ hơn, chốn trần tục của người đời. Những người này, một đằng học Phật, một đằng tạo tội nghiệp, vừa lập chút công lại vừa tổn chút đức. Do đó, chẳng những họ không mang lợi ích cho đạo Phật, mà ngược lại làm tổn hại đạo Phật. Việc ấy, Đức Phật gọi rằng, con giòi trong thân sư tử, gặm nhấm thịt sư tử. Là đệ tử Phật, nếu mình ích kỷ, tư lợi, không biết nhìn xuyên suốt, không chịu buông bỏ, thì sao tương ưng với Phật Pháp được? Người học Phật cần chân nhận tự kỷ thác, mạc luận tha nhân phi, tha phi tất ngã phi, đồng thể danh đại bi. Nghĩa là tự nhận rõ mình lỗi, chớ nói người khác sai, họ sai tức mình sai, đồng thể là đại bi. Muốn hiểu chân lý đạo Phật thấu đáo, trước tiên mình cần tự tu nhẫn nhục bố thí, thế mới đưa tới thành tựu. Mình cần xoay ngược lại, tức là phải tách biệt với người đời, không ai vua theo trào lưu. Tu đạo mình cần đổi ngược lại. Nghĩa là sao? Tức là nhường cho người việc tốt, tự mình lãnh việc xấu, buông bỏ bản ngã hẹp hòi để hoàn thành đại ngã. Phàm là đệ tử của tôi, các vị đều là máu thịt nơi thân tôi. Bất luận là máu thịt nào bị cắt xén, tôi cảm thấy đau đớn lắm. Bất kỳ nơi nào chảy máu đều làm tổn thương nguyên khí của tôi. Do đó các vị hãy đoàn kết với nhau. Vì muốn làm Phật giáo trạng trở dễ dàng, các vị cần chịu đựng những chuyện thiệt thòi mà không ai chịu đổi. Phải nhẫn những thứ nhục nhã mà không ai nhẫn đổi. Phải để lòng dạ rộng rãi, làm gì cũng cần thật thà. Mình không thật thà thì Phật Bồ Tát biết hết đó. Làm sao mình lừa bịp chư Phật Bồ Tát được? Các vị hãy kiểm thảo lỗi lầm của mình, thành tâm sửa đổi điều sai trái, chân chính nhận thức những thái độ, hành vi điên đảo, không hợp đạo lý của mình. Cứ thành thực, quên phức mình đi để phục vụ toàn thể Phật giáo và xã hội. Bất kỳ một tổ chức, một xã hội nào trên thế giới cũng đầy rẫy chuyện tranh chấp, đấu tranh vô cùng phức tạp. Chúng ta hãy cải thiện tình trạng này trong các chùa thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới, như Dạng Phật Thánh Thành, Kim Sơn Thánh Tự, Kim Luân Thánh Tự. Tuy mình không thể sửa đổi hoàn hảo ngay lập tức, hãy từng bước sửa đổi tới lúc hết sức hoàn thiện, triệt để và trốt ráo. Bất kỳ lúc nào, mình cũng cần giữ gìn hành chi và chí nguyện cao thượng để triển khai trạng trở Phật giáo. Đó là trách nhiệm cần có của mỗi Phật tử. Nếu Phật giáo không hưng thạnh, đó là do mình chưa tận tình làm tròn trách nhiệm, chớ nên đẩy trách nhiệm lên kẻ khác. Nếu làm được thế, chẳng bao lâu Phật giáo nhất định trạng trở, lan trộn khắp mọi nơi trên thế giới. Là đệ tử Phật, phải chăng mình cầu Phật gia bị hàng ngày, cầu Phật giúp mình phát tài, thăng quan hoặc khai trí huệ? Phải chăng mình chỉ cầu Phật giúp mình, chẳng hề suy nghĩ, tự hỏi mình có công hiến, đóng góp gì cho Phật chăng? Mình có chân thật chăng? Đây là điểm mà mình phải thường hồi quan phản chiếu. Lúc quy y, các vị phát bốn nguyện rằng: một là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hãy tự hỏi mình, ta độ được ai chưa? Nếu đã độ rồi thì hãy độ thêm nữa. Nếu chưa độ ai, hãy phát tâm độ chúng sanh. Hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não thì nhiều vô cùng tận, chỉ cần ta biến đổi chúng quá tra bồ đề. Mình đã biến đổi chúng chưa? Nếu chưa thì hãy mau mau biến đổi chúng. Ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Hãy tự kiểm thảo, ta có học Phật Pháp chăng? Ta có ra sức vì đạo Phật chưa? Phải chăng ta học một cách cứng ngắc, không biết làm sao vận dụng đó, rồi một ngày tu luyện, 10 ngày bỏ bê. Bốn là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trong thiên hạ không có pháp môn gì siêu thoát và cứu cánh hơn đạo Phật cả. Song ta đã chân chính phát tâm thành Phật chưa? không những ta phải thành Phật mà còn phải độ hết thảy chúng sanh thành Phật nữa. Nhìn lại quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã tu phước tu huệ suốt 3 A Tăng kỳ kiếp, dung trồng tướng hảo cả trăm kiếp. Ngài đã từng xả thân mạng để độ lấy nửa câu kệ pháp. Tinh thần ấy thật vĩ đại quá. Sự chân thành cầu pháp của Ngài thật cao thượng. Mình phải bắt chước tinh thần ấy. Đã hơn 3 năm, 4 năm nay, mỗi tháng tôi đều đến Kim Luân Thánh Tự ở Los Angeles. Tôi cảm thấy các vị chưa đắc được lợi ích chân chính của Phật Pháp, cũng chưa thực sự thể hội được tinh thần vĩ đại của Phật Pháp. Các vị đã đặt mình ra ngoài Phật Pháp, chưa thâm nhập gì cả. Nếu muốn Phật giáo hương thạnh, mình phải sửa đổi từ chính bản thân mình trước. Hãy đem lòng chân thực, hy sinh nỗ lực vì đạo Phật. Chớ nên biết có phạm vi nhỏ hẹp quanh mình. Phải lấy pháp giới làm bản thể, chỗ ứng dụng, chốn hành động của mình bao trùm hư không. Rằng, hãy sinh cái tâm không dựa, không trước vào đâu cả. Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Nếu ai cũng làm được như vậy, thì Phật giáo sẽ trạng trở lắm. Hai mươi tám, vô quy củ bất thành phương viên. Không vẫn chịu được cũng phải gắng vẫn chịu, đừng sợ đâu, đừng đi loanh quanh luẩn quẩn, nếu không thì sẽ không đạt được định. Trong thời gian đã thiền thất, mọi người phải hiểu quy củ thiền đường. Khi chưa đánh mỏ thì không ai được chạy hoặc đi cả. Nếu mình không chịu quy củ, không nghe theo hiệu lệnh, tức là vi phạm quy củ. Trong thiền đường có quy luật của thiền đường. Sau khi khai tịnh, vị sư Duy Na phải nhìn xem mọi người đã mang giày dép xong chưa. Sau đó mới gõ một tiếng khánh. Chờ mọi người đứng lên rồi, thầy Duy Na mới đánh tiếp hai tiếng mõ. Hai tiếng mõ chưa đánh, dù mọi người đã đứng lên, không ai được phép đi cả. Đó là quy củ rất đơn giản. Quý vị phải hiểu nó, nếu vừa khai tịnh mà đánh mõ ngay, người còn chưa đứng lên thì làm sao mà đi được? Nếu phải chờ thêm 3 phút nữa cũng không sao. Vì có nhiều người ngồi lâu bị tê chân, đứng lên còn không được thì làm sao mà đi? Đó là tri thức rất là phổ thông trong thiền đường mà quý vị cần phải hiểu. Tôi biết có nhiều người ngồi lâu chân bị tê rồi khóc ròng. Khóc thì chẳng có ích lợi gì cả, càng khóc thì càng đau. Cái chân nó đâu có nói rằng nếu bạn khóc thì tôi sẽ hết đâu. Nhiều người cho rằng ngồi thiền là điều rất tốt. Kỳ thực, ngồi thiền là nhẫn chịu sự khổ. Càng tốt, tức là càng khổ vậy. Mọi người ở đây, 2 giờ rưỡi sáng đã dậy rồi. Ban ngày chỉ có 1 giờ để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục công phu cho đến 12 giờ đêm. Mỗi ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ. Đó là dụng công mà quên tánh mạng của mình. Cũng có thể nói là xả tử quán sinh, dứt cái chết đổi lấy sự sống. Rằng xả bất liễu tử, quán bất liễu sinh, xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là không bỏ được cái chết, sao đổi được cái sinh? Không bỏ được cái giả, sao thành được cái thật? Quý vị nếu không chịu được khổ, làm sao hưởng được phước? Nên muốn đến được chỗ chân chính công phu thì phải nhẫn khổ nại lao, phải nghiến răng chịu chân đau. Thực sự cái đau này có thể chẳng đâu, song vì mình muốn đâu nên nó mới đâu. Nó bắt mình phải chịu khổ. Nhẫn bất năng nhẫn, đó là nhẫn cái đau của chân đầy. Khi đau, nếu mình không nhẫn nại được, thì coi như mình không vượt qua được thử thách. Mình nhất định muốn đem toàn thân, tất cả cơ quan này phá hủy nó đi. Cơ quan tức là ám chỉ sự đau khổ của thân, hoặc chỉ chỗ đau nhất, hoặc chỉ chuyện phiền não. Nếu ngay lúc đau đớn mình có thể nhẫn chịu, không sinh phiền não, đó chính là công phu. Nếu như không nhẫn được thì coi như không vượt qua thử thách. Có người đến đây chỉ một ngày cũng không chịu nổi, cứ muốn trốn đi. Quý vị hiện giờ đã vượt qua nhiều ngày là chuyện không phải tầm thường đâu. Phần đông các cô đều sợ đau chân, song ở chỗ này chịu đau khổ được như vậy, nhất định đã trồng được thiện căn thâm hậu, thì tương lai chủng tử Bồ Đề này nhất định sẽ nảy mầm, đạt được kết quả. Cho nên nói rằng công bất đường quyện, nghĩa là công làm không uổng, mình dụng công bao nhiêu sẽ đạt được bấy nhiêu, không sợ thời gian trôi qua lãng phí. Tu hành cần phải có sinh nhẫn, nghĩa là nhẫn những thứ mà khó nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn sự sinh diệt tướng của các pháp. Nhẫn chịu không được cũng phải gắng nhẫn chịu, đừng sợ đau, đừng đi loanh quanh luẩn quẩn, nếu không thì sẽ không đạt được định. Cần nhất là phải nhìn thấy các pháp đều là không, nhìn thấu suốt và buông bỏ được. Từ nơi sinh nhẫn và pháp nhẫn, mình sẽ ngộ được đến vô sinh pháp nhẫn. Đó gọi là bất kiến hữu thiểu pháp sinh, bất kiến hữu thiểu pháp diệt. Nghĩa là chẳng thấy có chút pháp gì sinh, chẳng thấy có chút pháp gì diệt. Hai mươi chín. Khi đắm trước hương vị thiền thì mọi chuyện đều sai lầm. Mình chỉ chờ đợi thiền vị đến, một khi chờ đợi thì quên dụng công. Tòa thiền đừng tham đắc vị thiền. Thế nào là vị thiền? Đó tức là cảm giác sung sướng của thiền. Ngồi một thời gian khá lâu, tự nhiên mình sẽ có cảm giác rất là tự tại, thoải mái và sung sướng vô cùng. Nếu mình tham trước cảnh giới tự tại sung sướng đó thì không dễ dàng mà tiến bộ, mình sẽ ngưng trệ. Cứ khởi ý tìm lại thiền vị đó. Nếu như cảnh giới đó qua rồi, lại đi tìm cầu rằng khi nào thì tôi sẽ có được cảnh giới như vậy nữa. Cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, vô phiền, vô não, hết sức tự tại, an lạc đó. Đến lúc nào thì tôi được nữa. Khi chờ đợi thiền vị này đến, thì mình sẽ quên dụng công. Đây gọi là chấp trước vào vị thiền. Người tọa thiền cần vô quái, vô ngại, vô tham, vô cầu, vô hỷ, vô ưu, vô khủng, vô bố. Nên đem thân mình dĩ như là hư không trong pháp giới vậy. Không cần phải chấp trước tham cầu. Nếu có tham cầu thì sẽ rớt vào đệ nhị nghĩa. Một, sơ thiền thiên, ly sinh hỷ lạc địa, nghĩa là mình sẽ ly khai được phiền não của chúng sinh, đắc được món ăn thiền, sung mãn pháp hỷ an lạc, thoát khỏi sự mê đảo của chúng sinh và hướng tới con đường bồ đề của thánh nhân. Đạt tới cảnh giới thiền này thì không được mạo xưng, không được tự mình nói ra, mà phải được một vị thiện tri thức ấn chứng cho. Cảnh giới này có cách để chứng minh, tức là khi hơi thở của mình ngừng lại, không còn hô hấp nữa, nhưng không phải là chết. Đây tức là nhập định hay nhập sơ thiền. Sơ thiền này khác hẳn với sự ngủ nghỉ. Quý vị đừng cho rằng ngủ tức là nhập định. Ngủ không những là còn hô hấp, mà nhiều người còn ngáy vo vo, khiến kẻ khác nghe như sống vậy. Bởi vậy sự hô hấp của quý vị đã ngừng hay chưa? Những vị thiện tri thức nhìn sẽ biết ngay. Có kẻ nói rằng, tôi cảm thấy là tôi không còn hô hấp nữa. Đó tức là giả, tức là mạo xưng. Nếu mà biết thì mình vẫn chưa nhập được sơ thiền, nên không thể đem nhãn hiệu giả ra cho bán được. Nếu muốn phân tích tường tận, e phải viết cả khối sách. Nếu nói nhiều quá, sẽ sinh ra chướng ngại cho quý vị. Nên nói một chút thôi, để tránh quý vị đừng sinh ra tâm cống cao tà kiến. Rằng mình đã nhập vào sơ thiền, cho mình như vậy, tức là lừa dối kẻ khác. Thứ hai, nhị thiền thiên, định sinh hỷ lạc địa. Cảnh giới này thì cao một bước, không những hô hấp đã đoạn rồi, mà mạch tim cũng ngừng lại. Cảnh giới này không phải mình có thể biết hoặc là có thể nói ra. Nếu nói mình đã đạt cảnh giới đó, thì thử hỏi làm sao cảm thấy nó. Ác hẳn mình chưa hề nhập định, rồi lại mạo xưng để lừa người khác. Thứ ba, tam thiền thiên, ly hỷ diệu lạc địa. Tới được cảnh giới này thì hô hấp và mạch tim đều ngừng lại, đến ý niệm cũng không còn. Tới cảnh giới này thì mình thoát khỏi sự quan hỷ, xả đi vị thiền, không còn đắm trước gì nữa. Cảnh giới này so với sơ thiền và nhị thiền thì cao hơn nhiều. Lúc bấy giờ thì mọi sợi tóc mình cũng sinh ra quan hỷ khác thường. Lông mày, con mắt đều tươi cười, hết sức vui tươi vô ngần. Thứ tư, tứ thiền thiên, xả niệm thanh tịnh địa. Đến lúc này, tất cả mọi thứ đều là không. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, nghĩa là khi một niệm chẳng dấy lên. Chân tâm bản thể hiện bày, tới được chỗ. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Nghĩa là, ao hồ ngàn nước, ngàn trăng hiện, vạn dặm không mây, vạn dặm xanh. Ở cảnh giới này thì mọi nơi đều thuyết pháp cho mình nghe. Bởi vì lạc qua lưu thủy diễn ma ha, nghĩa là qua trời, nước chảy đều như nói pháp đại thừa. Cảnh giới này mình không biết được nó đâu, và cũng không được nói rằng tôi đến được tứ thiền thiên rồi. Nếu vậy là mình sinh ra đại ngã mạn, nói ra lời hết sức láo liếu. Điều này cũng cần phải có vị thiện tri thức ấn chứng cho mình thì mới đúng được. Tại sao gọi thiện tri thức là người có con mắt sáng? Bởi vì vị đó có thể nhìn và biết ngay công phu của mình đã đến trình độ nào rồi. Nếu mình muốn khảo nghiệm Ngài thì cứ thử mà xem, Ngài chẳng quan tâm gì đến điều đó cả. Nếu là chân chính, thiện tri thức thì không có cách gì bị chúng ta khảo nghiệm đặn. Ngài không vì lẽ bị hỏi mà liền nói toạc ra đâu. Chỉ cần mình thân cận với Ngài sau một thời gian lâu thì Ngài sẽ nói cho mình biết. Nhưng chưa chắc là Ngài nói rõ hết đâu. Có lúc Ngài dùng ví dụ hoặc chỉ thuyết vài câu đơn giản mà thôi. Cho nên mình không thể đi đâu cũng đánh chuông nổi trống mà nói rằng tôi đã thành Phật rồi. Nói như vậy là hết sức láo léo, làm trò hề, tương lai sẽ bị đọa địa ngục, bị cắt lưỡi. Đó là điều hết sức đáng thương xót vậy. Giảng vào tối ngày 18 tháng 11 năm 1982 tại Giảng Phật Thánh Thành. Ba mươi, đạo tràng tốt khó tìm. Muốn tu hành mà không gặp đạo tràng tốt thì cũng không thể tu được. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta tạo tội lỗi, thói xấu quá nhiều, không biết hối cải, cũng không biết tu hành, nên thói xấu mỗi ngày một gia tăng, trí huệ mỗi ngày một giảm dần, nghiệp chướng càng ngày càng nặng thêm. Bởi vì những lý do đó nên có người muốn tu cũng không phải dễ, muốn học để thành người tốt cũng rất khó. Muốn xuất gia lại càng khó hơn, vì bị mọi thứ nghịch cảnh, nghiệp chướng ràng buộc. Khi ở nơi nhân địa, mình ngu si, không biết nên tạo ra tội nghiệp đầy rẫy, chẳng sợ nhân quả báo ứng. Vì thế bây giờ muốn tu đạo thì đủ thứ nghiệp chướng từ khắp mọi nơi kéo về, đủ thứ chướng duyên phát sinh. Có người vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, có người vì đất nước, lại có người vì thái độ, hành động hay công ăn việc làm khiến sinh ra đủ thứ trở ngại, không cho phép họ tu hành. Cho nên muốn chân chính tu đạo thì khó như muốn lên trời vậy. Song tuy khó khăn khốn khổ là như vậy thì lại không tu sao? Không phải đâu, càng khổ thì càng phải tu. Mình phải làm điều khó làm. Nếu không ở chỗ khốn khổ gian nan mà bắt đầu thì mãi mãi mình không thể phá trừ được hết nghiệp chướng. Vì thế mình phải tu nhẫn nại, phải nhẫn nại những thứ mà không ai nhẫn nại, nhường nhịn những thứ mà không ai muốn nhường, làm chuyện mà chẳng ai chịu làm, ăn những thứ không ai thèm ăn, chịu những thứ không ai chịu nổi. Cứ như vậy, ngày tháng tích lũy thì công đức sẽ gia tăng, tội nghiệp giảm ít, trí huệ tăng trưởng và nghiệp chướng tiêu dần. Bởi vì xưa nay, nghiệp chướng từng chút kết lũy mà thành, bây giờ thì cũng từng chút giảm nhẹ đi. Cũng như lúc trời lạnh dậy, càng ngày càng lạnh, cho tới mùa đông thì lạnh đến cực điểm, sau đó lại bắt đầu nắng ấm. Tuy nhiên, không thể lập tức ấm liền được. Phải từ từ mỗi ngày một ấm lần tới lúc vào hè. Mùa nóng thì dĩ như lúc mình không còn chướng ngại. Mùa lạnh dĩ như là lúc nghiệp chướng còn sâu dày. Bây giờ chúng ta tu hành, tham thiền cũng tốt, niệm Phật cũng tốt. Bất luận là tu pháp gì, mình cần kiếm việc để làm, đừng cho tâm trống không. Vì nó sẽ suy nghĩ dẫn dơ và vọng tưởng. Mình cần phải lấy thời gian suy nghĩ dẫn dơ đó mà niệm Phật, trì chú, tụng kinh, không để thời gian trôi qua lãng phí. Nếu không tu, tâm mình sẽ mặc tình suy nghĩ dẫn dơ, thật là lãng phí tinh thần. Kết cuộc chẳng duyên gì thành tựu cả. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, Phật quốc nan sinh, thiện tri thức nan ngộ, hảo đạo tràng nan phùng. Tức là thân người khó được, Phật pháp khó được nghe, nước Phật khó sinh, thiện tri thức khó gặp, đạo tràng tốt khó tìm. Muốn tu hành mà không gặp được đạo tràng tốt thì cũng không thể tu hành, nên mình cần có đạo tràng tốt. Ở chặng Phật thánh thành, muốn đã thiền thức thì có chỗ đã thiền thức, muốn niệm Phật thì có chỗ niệm Phật, muốn sám hối thì có chỗ sám hối. Quý vị muốn thế nào cũng đều có cả. Chỉ cần quý vị tu hành, không lãng phí thời gian, chân thật dụng công là được rồi. Bất luận vị nào phát tâm nguyện dụng công thì tôi sẽ tình nguyện làm hộ pháp cho vị đó, giúp quý vị dụng công tu hành. Bởi vì khi xưa tôi muốn dụng công mà không tìm được đạo tràng tốt để dụng công. Tôi đến nơi nào cũng gặp đầy rẫy những chuyện nhỏ nhặt, chi tiết phiền hà. Ví dụ như ở thiền đường, quý vị phải học cách đánh chuông, đánh bảng, rồi đến lúc nào phải đi tuần tra, phải học pha trà, uống trà, rồi đi thu những chum trà và đủ thứ chuyện lặt vặt khác. Nếu quý vị muốn dụng công thì chuyện uống trà, thu chum trà hoặc là lúc đi tuần, lúc đánh bảng, đánh mỏ chỉ là sự dụng công một cách hời hợt mà thôi. Học những việc lặt vặt đó cũng mất hết 3 tuần lễ mới xong. Thông thường đã thiền thức chỉ 1 hay 2 tuần. Nếu phải học những việc linh tinh đó, cũng đủ hết thời giờ rồi. Hiện tại ở dạng Phật Thánh Thành, quý vị tham thiền, niệm Phật hoặc phiên dịch hay nghiên cứu kinh điển, tu cách gì cũng tốt cả. Nói tóm lại, nếu quý vị chuyên tâm nghiên cứu thì mọi phương tiện đều có sẵn, không cần phải làm những chuyện phiền phức khác. Ở đây mọi chuyện rất là đơn giản. Vị nào làm duy na thì chỉ cần biết làm sao chỉ tịnh, khai tịnh là được rồi. Ở đây mà quý vị còn không biết dụng công thì chẳng biết ở chỗ nào quý vị mới dụng công được. Đây là nơi hết sức thuận tiện, đầy đủ phương tiện để dụng công. Nếu quý vị một mặt dụng công, một mặt nghĩ chẩn chơ, nào là cơm trưa hôm nay không ngon, trời lạnh lẽo quá, sao mà ngủ được. Nếu như cứ vọng tưởng vô ích như vậy thì chỉ phí thời gian mà thôi. Quý vị cần chuyên tâm, chú ý, đem toàn tánh mạng ra mà dụng công mới được. Xả bất liễu tử, quan bất liễu sinh, xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là không được sự chết, sao đổi được sự sống? Không bỏ được cái giả, sao thành đặng cái chân? Không phải chỉ ở trong niệm Phật đường hoặc trong thiền đường mới dụng công, mà ở mọi lúc mọi nơi đều phải dụng công. Dụng công có nghĩa rằng con mắt không bị đối phương quan sát làm cho chuyển, lỗ tai không bị âm thanh làm dao động, lưỡi không bị mùi vị làm cho thèm muốn, mũi không bị hương thơm làm cho hứng thú, thân không bị xúc chạm làm cho rung động, ý không bị tư tưởng pháp trần làm cho xoay chuyển, không bị tất cả mọi thứ cảnh giới làm chuyển xoay, mà ngược lại, mình có thể chuyển được cảnh giới, đó chính là dụng công. Hành trụ tọa ngọa bất ly liễu cá, ly liễu giá cá tự thị thác quá. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi đừng lìa nó tức là sai lầm. Do đó mỗi giờ mỗi phút mình phải luôn luôn chuyên tâm chú ý, chế ngự ý niệm của mình, giơ cao kim cang trí huệ dương bảo kiếm, chặt sạch mọi phiền não ma quân. Hỏi: mình phục vụ đại chúng nhưng lại bị họ mắng chửi thì phải làm sao? Đáp: nếu phục vụ đại chúng mà bị phỉ báng thì mình càng cố gắng hơn nữa. Nếu chỉ bị người ta chửi mắng mà bỏ làm thì mình không có thành tâm. Hỏi: vì sao hiện tại Phật giáo đồ không chịu hiểu chính pháp, chỉ mong cầu thần thông? Vì sao hiện giờ đa số tín đồ tham tiền? Đáp: vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì hiện tại con người đều bị trúng độc của đồng tiền. Ở trên mặt đồng tiền có chất độc vô cùng, có thể nói là ma quỷ bôi thứ chất độc ấy lên đồng tiền, khiến con người khi tiếp xúc với nó đều quên mọi sự, cho đến cha mẹ cũng quên, chỉ biết tiền mà thôi. Coi tiền thân thiết hơn cả mọi thứ, vì đồng tiền mà tạo ra đủ thứ tội nghiệp, Ngay cả người trong Phật giáo cũng tìm đủ phương pháp, bất chấp thủ đoạn, hoặc nói chuyện phong thủy, hoặc nói có mật pháp. Họ có lòng tham còn nhiều hơn người không học Phật pháp nữa. Lòng tham của họ còn cao hơn cả trời xanh. Đó là mạt pháp. Mạt pháp tức là không có người hiểu rõ đạo lý nữa. Nếu muốn đừng sa vào lỗi lầm này, thì chỉ có cách là giữ 6 đại tông chỉ của dặn Phật Thánh Thành. Đó là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói dối. 6 điều này có thể cải biến được phong khí của mạt pháp. Quý vị đừng coi 6 tông chỉ của dặn Phật Thánh Thành này là đơn giản, bình thường. Quý vị không đủ tư cách để học, cũng chẳng đủ tư cách để nghe. Tôi nói 6 đại tông chỉ này là để cho hai vị hành giả Tam Bộ Nhất Bái là thầy Hằng Thật và thầy Hằng Triều nghe. Bởi vì tôi thấy hai vị đó hết sức kham khổ tu hành. Nếu không nói cho họ pháp chân chính thì thật là đáng tiếc. Cho nên 6 đại tông chỉ này là để phá những sự hiểu biết sai lầm. Nó là cây gậy hàng phục ma quân, hàng ma trượng. Nói đến thần thông thì phải biết rằng không phải do cầu mà được. Nó do tu mà thành. Tuy rằng cũng do tu mà thành, nhưng cũng đừng coi nó là quan trọng. Thần thông trong đạo Phật không có gì là đáng kể, vì cũng giống như dùng một con dế nhỏ đi dọa con nít mà thôi. Thực sự nó không có gì quan trọng. Người học Phật nếu có ý niệm cầu thần thông thì tự nhiên sẽ tu sai lạc, không còn chân chính là tín đồ Phật giáo nữa. Hỏi, tại sao người ta không lạy Ngài Tam Tạng Huyền Trang mà lại lạy Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không có thật hay không? Đáp, bởi vì Tôn Ngộ Không có kim cô bổng, lại biết cân đấu dân, có thể lên trời xuống đất, không chỗ nào mà không tới được, nên người nào cũng thích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, trừ Bắt Giới, Sa Tăng đều là những nhân vật có thật, nhưng họ là những thứ linh tinh, không có hình tướng, tới để giúp đỡ vị Tam Tạng đi qua Tây Thiên, thỉnh kinh. Những vị đó không phải là những người mà ta có thể dùng phàm phu nhục nhãn mà thấy được, bởi vì họ không có phàm phu thực thể, mà họ chỉ là những linh tánh. Ngài Quyền Trang là người tu hành chân thực, nhưng Ngài không biết pháp cân đấu dân, cũng không đại náo thiên cung. Ngài chỉ biết chân thực tu hành, y chiếu theo 3 chữ, kiên, thành, hằng, tức là kiên trì, thành khẩn và thường hằng không đổi. Nhất tâm đi thỉnh kinh, làm lợi ích cho chúng sinh, nên cảm động được Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới tới hộ trì Ngài. Giảng vào ngày 26 tháng 11 năm 1985. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.